Anh ta là một thợ săn anh tuấn, nhưng thật đáng tiếc, trong một lần săn bắt bị con mồi hút chết. Aphrodite sau khi nghe tin, cuồn quýt chạy tới để cứu anh. Trên đường, gai hoa hồng trắng đâm vào đôi chân tròn của nàng, máu tươi thấm đẫm ven đường. Những nơi nàng đi qua nở đầy hoa hồng đỏ tươi như máu. Đó là sự tích hoa hồng, cho nên sau này người ta dùng hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu. Không đúng, em đã nghe bạn cũ không giống với lời anh kể. Tô Cảnh Lam ngẩng đầu lên. Aphrodite kia là nữ nhân háo sắc, chính mình đã có chồng nhưng lại còn thích hẹn hò ở bên ngoài. Nàng đúng là yêu Adonis, nhưng là hắn đã không yêu nàng. Nàng đánh chết không muốn buông Adonis và muốn anh ta phải chấp nhận nàng. Nhưng cuối cùng Adonis tình nguyện bị lần lòi hút chết, cũng không muốn cùng với nữ nhân háo sắc ở chung. Ngày đến câu cuối cùng, Lô Nghị Phong cảm thấy mình sắp bị cô ta làm cho tức chết mà. Vì sao bí quyết tình yêu là không dài làm thế nào để ứng phó đối với cái người không có tế bào lãng mạn nào như cô? Anh giống như là kẻ ngốc, làm biết bao nhiêu điều, nhưng vị tiểu thư này lại đáp lại anh thật là khiến anh muốn học máu mà. Hát xì. Đúng lúc này Tô Cảnh Lam đột nhiên hát xì lớn. Càng về đêm trời càng lạnh, khó chịu hết hết mũi. Anh định cả đêm ngồi đây nói chuyện thằng Thọ Hy Lạp à? Nói xong cô lại hát xì. Lo Nghị Phong vội vàng cởi áo khoác ra khoác vào người của cô. Sao thế? Cô lạnh à? Nói thừa, bây giờ là mùa đông còn gì? Thế này có thoải mái hơn không? Anh kéo cô vào lòng, muốn truyền hơi ấm sang cho cô. Tô Cảnh Lam run run hỏi. Bữa tối cũng ăn xong rồi, hoa cũng tặng, chuyện xưa cũng kể, sau đó anh còn định làm gì đây? Lo Nghị Phong cảm thán nói. Không phải chính em nói, trong một buổi tối đẹp trời, nếu như có một người đàn ông cùng em ngắm sao, em sẽ rất cảm động là gì? Anh thật sự cảm thấy mình rất ngu ngốc, làm cả một buổi tối mà người đẹp cũng không một chút cảm kích. Thật đáng giận. Phản ứng của cô không thể bình thường một chút sao? Còn tên hỗn đảng quân lang kia nhất định là đồ anh, vỗ ngược cam đoan là đêm nay sẽ đầy sao? Kết quả bây giờ một ngôi sao cũng không có, chỉ có một đống mây đen. Tôi Cảnh Lam liếc mắt. Sếp tổng, em còn chưa nói anh rất hài hước đúng không? Cô khổ sở bưng mũi. Trời mùa đông đầy mây, chạy đến đỉnh núi ngắm sao? Hát xì, anh thật quá lãng mạn rồi đấy. Nghe cô hát xì liên tục, Lô Nghị Phong làm gì còn tâm tư mà cãi nhau với cô. Anh lo lắng nhìn cô. Cảnh Lam à, em có phải là bị ốm rồi không? Lạnh không? Anh vội vàng kéo mùi xe lại, đóng cửa sổ, mở đèn bên trong. Lúc này mới thấy sắc mặt cô khó coi đến dọa người. Sợ trán cô đã thấy nóng bừng, nhất thời anh căng thẳng. Xin lỗi, anh không biết là em bị ốm, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây. Ông trời cố tình trêu người, đến lúc xe chạy đến lưng chừng núi thì lại đổ mưa, càng làm anh tức tối là lớp xe lại nổ. Thật đúng là cái gì mà hẹn hò lãng mạn chứ. Lờ Nghị Phòng vội vàng gọi điện thoại cho người đến xử lý xe, lại nhờ Quân Lăng nhắc nhở mà nhớ tới ở gần đây anh mua một biệt thự suối nước nóng. Anh quyết định đưa cho Tô Cảnh Lam đến đó, mời bác sĩ đến khám. Mưa càng lúc càng lớn, bác sĩ đến khám cho cô rồi vội vã rời đi, nhưng cô vẫn hơi nóng. Không biết là vì bị ốm hay là vì uống rượu, cô vừa ngủ vừa kêu lạnh, khiến cho Lò Nghị Phong vừa cực kỳ đau lòng lại vô cùng hối hận. Vốn tưởng là cho cô một niềm vui, anh mới cố ý làm như vậy, không nghĩ rằng chẳng hề lãng mạn là hại cô sinh bệnh. Chuyện này nếu sau này truyền ra ngoài, nhất định là sẽ thành đề tài cho người khác cười. Anh thề từ nay sẽ không bao giờ làm chuyện lên núi ngắm sao vớ vẩn này. Bản thân anh thật ra cũng không thoải mái, nhưng vì lo lắng cho cô mà không dám nghỉ ngơi, miễn cưỡng lấy tinh thần chăm sóc cho cô. Suốt một đêm, mỗi lúc anh đều giúp cô thay khăn đắp chán, lúc cô kêu lạnh, anh lại ôm cô vào lòng. Hồi lâu cuối cùng cô đã ngủ say, anh cũng nhẹ nhàng thở phào, ôm cô ngủ một lúc. Sáng sớm mưa nhỏ dần đi, sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, Tô Cảnh Lam hơi xoay người thì anh lại tỉnh. Anh sờ sờ trán của cô, đã hạ sốt, nhìn gò má trắng hồng mềm mại kia mà không nhịn được, yêu thương hôn lên gò má. Bụng anh réo ào ào khiến anh nhớ ra mình đã đói. Anh rón ra rón rén đứng dậy đi vào phòng bếp, anh muốn nấu bữa sáng để chút nữa Cảnh Lam dậy có thể ăn. Tuần trước, Vương Lan có đến đây, trong tủ lạnh còn có chút nguyên liệu nấu ăn. Nhưng Lò Nghệ lại phát hiện ra không có đồ ăn sẵn. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ anh đã vào bếp đâu? Cái kia cùng với cái thìa là để làm gì? Cái nồi kỳ kỳ quái quái này loạn hết cả rồi, chả hiểu làm sao. Anh mở tổ bát, thấy được một bao gạo trắng chưa mở. Anh nghĩ có lẽ bệnh nhân sẽ thích ăn đồ ăn nhẹ. Nếu cảnh làm thức dậy mà ăn cháo trắng nóng hổi, chắc là sẽ khỏe lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, anh vội vàng lấy gạo ra, nhưng nhìn thấy đống gạo trắng tinh thì là nhíu mày. Anh không thể nghĩ làm sao thứ này sẽ thành cháo trắng cho được. Đáng chết, sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì anh đã quan tâm đến nấu nướng một chút, không đến nỗi bây giờ ngây ngốc không biết làm gì thế này. Nhưng không sao, anh không biết không có nghĩa là sẽ không có ai biết. Chuyện này trợ lý vạn năng của anh chắc chắn là sẽ biết làm như thế nào. Lấy điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho Quân Lăng. Vài lần tút tút rồi chuyển sang hộp thư thoại là tiếng của Quân Lăng khàn khàn chưa tỉnh. Xin chào, đây là hộp thư thoại. Bây giờ tôi không thể nghe điện thoại, bạn có thể để lại lời nhắn sau tiếng tút. Sau đó nghe cực rõ là tự Quân Lăng nói tút. Anh vừa muốn tắt điện thoại thì Lo Nghị Phong đã hét lớn lên. Lăng, đừng giả vờ, tỉnh dậy ngay cho anh. Ngô, anh rên rỉ. Sư tổng à, lúc này không phải là anh nên ngủ trên giường sao? Gọi cho em làm chi chứ? Lo Nghị Phong nói nhanh. Cậu có biết làm thế nào để nấu cháo không? Để gạo vào nồi mà nấu thôi. Vớ vẩn, cái đấy mà ai chẳng biết. Anh hỏi là nấu như thế nào kìa. Quân Lăng hơi tỉnh táo. Sếp tổng à, sáng tinh mơ anh gọi cho em hỏi chuyện nấu cháo, có phải là em đang mơ không? Hay là hôm qua anh bị người ngoài hành tinh bắt được rồi tẩy não mà bị biến tính thế? Anh trêu đùa à? Hỏi cậu thì cậu cứ trả lời đi, nói những chuyện vô nghĩa này làm gì? À, vậy anh nấu cháo cho ai ăn? Chẳng ai cả. Anh vội vàng phủ nhận, nhưng lại tìm lý do sức sẹo. Chỉ là đột nhiên không ngủ được, muốn tìm người tâm sự về phương diện ẩm thực. Thế này nhé, em đề nghị anh nên gọi cho đầu bếp, anh ta chắc sẽ rất vui vẻ mà nói chuyện này với anh. Đủ rồi, hỏi cậu không đáp lại nói lung tung cái gì thế? Cẩn thận, anh lấy việc công trả thù riêng. Lo Nghị Phong hơi mất nhẫn nại. Hôm nay em không đi làm, còn nữa Cảnh Lam bị bệnh. Anh muốn nấu cháo cho cô ấy, cho nên cậu nói vào trọng tâm đi. Di động truyền đến tiếng nói cười trăm năm khó gặp. Được rồi, để mặc anh là sếp, chờ em một chút. Anh nghe được tiếng tít tít, rồi tiếng khởi động máy tính. Anh nhíu mày. Cậu đang làm cái quái gì thế? Mở máy tính. Mở máy tính làm gì? Đương nhiên là giúp sếp tổng lên mạng tra xem làm thế nào để nấu cháo. Vương Lan nghiêm trang trả lời. Lo Nghị Phong vô lực liếc mắt xem thường. Xem ra anh tìm Quân Lăng trợ giúp là sai lầm rất lớn. Tìm cả buổi, cuối cùng cũng ra xong. Sau đó là một trận tài chân luông cúng. Chỉ là vo gạo, cũng là học vấn. Anh lại đành gọi điện thoại cho Quân Lăng. Tuyển lách cách lẫn xoảng trong phòng bếp, thỉnh thoảng là có tiếng kêu thảm thiết. Thì ra, nấu cháo nước trào ra. Tiện này đánh thức Tô Cảnh Lam đang ngủ trong phòng. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Đây không phải nhà cô, mà cũng không phải là biệt thự của Lo Nghị Phong. Đây là đâu? Cô nhớ lại đêm qua, Lo Nghị Phong nói là muốn ngắm sao? Sao không thấy, rồi hình như là cô ngủ thiếp đi. Hay, đau đầu chết đi được, chắc chắn là có liên quan đến rượu vang kia mà. Cô từ từ ngồi xuống giường, đi ra phòng ngủ, thì nghe thấy tiếng của Lo Nghị Phong gào thét trong bếp. Cuối cùng, cậu có thể chỉ cho rõ được không hả? Anh đương nhiên là biết nấu cháo cần nhiều nước, nhưng bây giờ nước trào ra hết rồi, sao cháo còn không nhuyễn? Cái gì? Cậu nói là lúc nấu phải đổ thêm nước. Đáng chết, sao không nói sớm một chút chứ? Hắc xì, Lo Nghị Phong hắc xì mạnh. Vớ vẩn, đương nhiên anh biết hắc xì là có bệnh, nhưng chỉ là chút cảm mạo thôi, anh không yếu ớt như vậy. Đúng rồi, tí nữa nhớ kêu bác sĩ đến đây một chuyến. Anh Lo Cảnh Lam bị ốm nặng, bảo bác sĩ mang nhiều thuốc đến. Không có việc gì, anh còn khỏe. Cậu vừa nói gì? Đổ nước vào rồi làm thế nào? Tốt nhất là cho thêm đường. Cho đường vào thì có thể ăn được sao? Vạn nhất Cảnh Lam nôn ra thì làm thế nào đây? À, ok, anh biết đường như thế nào. Cậu nghĩ anh ngu lắm sao? Tô Cảnh Lam đi vào bếp, chỉ thấy Lo Nghị Phong cài điện thoại ở bả vai, hai tay thì bối rối. Nhìn anh tay chân vụng về, cô không nhịn được mà vụng trộm cười ở trong lòng. Đây thật sự là Lo Nghị Phong sao? Người ngạo mạn tự phụ như anh mà cũng xuống bếp nấu cháo à? Hơn nữa là để cho cô ăn. Nhớ đến tối hôm qua, không hẳn là buổi tối lãng mạn tặng hoa kể chuyện, Tuy rằng trời cũng không đẹp, nhưng tất cả đều đầy tâm ý của anh. Lại nhìn anh bận rộn trong bếp, nói không cảm động đương nhiên là gạt người. Đứa ngốc kiêu ngạo này, thì ra anh lại đáng yêu như vậy. Lại có cảm giác ấm áp, nói không nên lời. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào, quyết định quay về phòng ngủ. Không bao lâu sau, cô cảm giác được cửa phòng bị người khác đẩy khẽ ra. Lôi Nghị Phong từ từ đi vào. Sau đó cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên trán của cô. Đầu tiên anh kiểm tra nhiệt độ của cô. Cô vẫn giả vờ ngủ. Tay anh lại không rời đi, quyền luyện vuốt ve cô. Cảm giác này thật thoải mái. Anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu tự như là cô là bảo vật trân quý, còn phải bảo vệ cẩn thận. Cô từ từ mở mắt. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô cảm thấy trong mắt của anh đầy nhu tình ấm áp. Cảnh Lâm, em tỉnh rồi à? Anh kinh ngạc hỏi. Đầu còn đau không? Người có chỗ nào khó chịu? Cô lắc lắc đầu muốn dậy, anh vội vàng đỡ cô lên. Đã thấy đói bụng chưa? Anh vừa mới nấu cháo. Ừ. Đối mặt với sự nhu tình của anh, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vừa hay em cũng hơi đói. Hai người đi vào nhà ăn, bàn ăn to nhưng chỉ có độc một nồi cháo hoa nóng hổi, không còn bất cứ đồ gì ăn. Đợi Nghị Phong ăn còn giúp cô múc một bát cháo. Không còn bất kỳ đồ ăn gì. Lời Nghị Phong ăn còn giúp cô múc một bát cháo. Nhưng lúc còn nóng ăn đi. Anh giống như là bòi bàn đẹp trai phục vụ cô vậy. Nếm thử xem như thế nào. Cô cầm thìa ăn một miếng. Đây là hương vị đáng sợ gì thế này. Ngọt ngọt. Ngọt khiến cô là muốn rớt nước mắt. Thế nào, ăn được không? Anh như là đứa nhỏ chờ đợi được người lớn khen ngợi, nhìn cô đầy chờ mong. Cô ép mình cười vui. Ăn rất ngon nha. Cô ăn thêm một thìa. Anh tự nấu à? Không nghĩ tới sếp tổng Lôi thị là có thể nấu cháo cho người khác ăn. Em nghĩ em bắt đầu sùng bái anh rồi đấy. Cô cố gắng ăn hết bát cháo hoa. Nhìn cô ăn ngon như vậy, Lôi Nghị Phong phát hiện con giun trong bụng của mình cũng réo lên, cũng tự múc một bát cho mình. Lô Cảnh Lam thấy thế, vội vàng đoạt lấy bát trong tay của anh. Cháo này rất ngon, bát này để em ăn đi. Anh giật mình. Thật sự ngon lắm à? Ngón tay anh hơi dính tí cháo, anh liếm liếm, nhíu mày khó hiểu. Sao lại ngọt thế này? Phát hiện ánh mắt cô né tránh anh, vùi đầu vào ăn cháo. Nhưng thời anh thấy có chuyện lạ, giật lấy bát cháo trong tay cô thử nếm. Chà, sao ngọt thế? Thế này thì làm sao mà ăn? Anh nhìn cô, có phải rất ngọt không? Cô nhún vai, vẫn tốt. Này, cháo này rất khó ăn, sao em còn ăn? Em không sợ hỏng thận à? Lo Nghị Phong ảo não vỗ vỗ trán. Đáng chết, đều tại Quân Lăng nói cái gì mà đường có thể hỗ trợ tiêu hóa. Tám phần khiến anh là đổi muối thành đường. Hương vị thật ra cũng không tệ. Cô nhẹ ho khan, cố nén sự khẽ cổ. Ngốc nghếch, anh đột nhiên kích động ôm cô vào lòng. Em là đồ ngốc. Giọng anh trầm thấp đầy sức hút. Nếu không thể ăn, sao còn tự miễn cưỡng bản thân của mình chứ? Tô Cảnh Lam khẽ cười một tiếng. Bởi vì bát cháo này là do một người đàn ông bị ốm, ngạo mạn nấu cho em. Nếu em không ăn chỉ sợ anh ta sẽ buồn. Anh bình tĩnh nhìn cô cũng nhìn anh chăm chú. Đột nhiên hai người nở ra một nụ cười. Cảnh Lam, anh nhẹ gọi tên cô. Hả? Anh có thể hôn em không? Nếu anh không sợ bị lây bệnh. Không sao cả, anh cũng bị bệnh như em mà. Thế còn chờ gì nữa chứ? Cô vít cổ của anh, chủ động hôn anh. Đến giữa trưa, bác sĩ phát hiện hai người này thân thiết nắm tay nằm trên giường, bệnh càng ngày nặng hơn. Một người không ngừng ho khan, còn một người sốt đến 39 độ, nhưng vẻ mặt thì đầy ý cười ngọt ngào. Chương 7. Trong thế giới của những người yêu nhau thì chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. Qua một thời gian nghỉ ngơi, Tô Cảnh Lam dần dần khỏe lại và tình cảm của cô và Lo Nghị Phong cũng đột nhiên tăng mạnh. Toàn bộ người làm trong Lo gia đều phát hiện ông chủ của bọn họ như biến thành người khác, tinh thần sáng láng, tươi cười đầy mặt, thậm chí là còn có thể cùng bọn họ đùa giỡn. Đại khái là vì ở chung với Tô Cảnh Lam, nên sự thân thiết hiện lành của cô cũng lây sang cho anh. Đôi khi bọn họ sẽ cùng đến siêu thị mua đồ ăn, cùng nhau xuống bếp. Tuy rằng tay nghề của Lo Nghị Phong vẫn không khá lên, nhưng ít nhất cũng sẽ không còn nhầm lẫn giữa đường và muối. Bọn họ thích nhất là nửa đêm cùng nhau ngắm mưa sao băng,

Cảnh Lam à, chuyện này nói ra rất dài. Tô Cảnh Lam dùng sức né tà của anh. Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net